Chương 654, Tứ Đẳng Thiên Phú. Diêm Vương Hảo thấy tiểu quỷ khó đường. Đối với cái này chút tham gia khảo hạch thí sinh mà nói, lão nhân này lộ vẻ lại chính là quấn quýt tiểu quỷ, trừ phi tư chất của ngươi có thiên tài nhất lưu, nếu không có thể thông qua hay không khảo hạch tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện chính là nhân ra chuyện một câu nói. Đương nhiên, không có gì ân oán nói nhân ra cũng sẽ không làm khó ngươi, chẳng qua như là vừa rồi tiểu cô nương kia tình huống, tuy là thủy tinh cầu có phản ứng, chẳng qua phản ứng lại hết sức yếu ớt, mà tiến vào thật trung tâm linh thuật học viện tiêu chuẩn thấp nhất, là thủy tinh cầu xuất hiện quang mang đồng thời duy trì liên tục 10 giây đồng hồ. Vừa rồi cái tiểu cô nương kia chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nếu như lão nhân này phán định là thất bại, đó cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua nhưng bởi vì lòng trắc ẩn, làm cho tiểu cô nương này tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện. Đương nhiên, cho dù là đi vào, với cái loại này thiên phú trừ phi là có kỳ tích phát sinh, nếu không cũng chỉ có thể trà trộn vào tử thần tầng dưới chót nhất, cơ hồ không có bất luận cái gì ra mặt hy vọng, khả năng mười mấy năm sau cái này chịu trách nhiệm khảo hạch nhân trung sẽ xuất hiện tiểu cô nương kia thân ảnh. Kế tiếp theo lão đầu tiếng la, ở Mỹ Nhi trước mặt người thiếu niên kia bước lên trước, không biết là có tự tin vẫn là không sao cả, thiếu niên này cũng không có cùng những người khác giống nhau khẩn trương. Ngược lại mang theo từng tia thong dong cùng tự tin, thật ra khiến lão nhân kia vài phần kính trọng. Từ tuổi tác đến xem, thiếu niên này tuổi tác và yêu nguyệt chênh lệch không bao nhiêu, diện mạo thanh tú, ở nơi này chút lưu hồn nhai trong hài tử rất có cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Có chút ý tứ, khoe miệng hơi câu dẫn ra, yêu nguyệt cũng là ở chú ý lấy người kia, bởi vì từ hắn cảm ứng đến xem, ngoại trừ mình và tiểu Mỹ Nhi ở ngoài. Ở tất cả thí sinh chung chính là người này sóng linh hồn mạnh nhất, điều này cũng làm cho ý nghĩa đối phương linh hồn viễn siêu thường nhân. Tuy là cùng mình so với không đáng giá nhắc tới, bất quá hắn ngược lại có chút chờ mong với linh hồn của thiếu niên này cường độ, ở kiểm tra thiên phú thượng hội có như thế nào biểu hiện. Đứng ở phía trước tiểu Mỹ Nhi đi qua yêu nguyệt trên người dựa vào, một cái tay nhỏ như trước thật chặt siết yêu nguyệt thủ trưởng, mềm mại không xương, chẳng qua cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Xem ra trong lòng là vô cùng khẩn trương. Yêu Nguyệt nhưng thật ra không có lo lắng, cũng không có mở lời an ủi, một hồi thành tích khảo nghiệm thời điểm chính là tốt nhất thoải mái. Tính danh cổ tạ dô đã xỉ xuất thân đông một khu trách không được thoạt nhìn cùng khác thí sinh không giống nhau lắm, nguyên lai là xuất thân đông một khu, đây cũng là khoảng cách linh đỉnh gần nhất lưu hồn nhai khu vực, sinh hoạt trên điều kiện cũng muốn vượt qua xa những thứ khác 79 khu. Hơn nữa bởi vì khoảng cách linh đỉnh gần nhất duyên cớ, cho nên cái này khu thứ nhất hết thể cư dân hầu như đều tiến hành qua khảo nghiệm, đến bây giờ hàng năm khu thứ nhất chung xuất hiện thí sinh ngược lại thì ít nhất, bởi vì đều khảo nghiệm qua. Không đợi lao đầu nói, thiếu niên kia liền trực tiếp bước lên trước, đem hai tay của mình đặt ở thủy tinh cầu thượng, làm cho lão nhân kia có chút kinh ngạc, phía trước mỗi đứa bé đều là chiến chiến căng căng, tại chính mình lên tiếng thời điểm tài dám động thủ, tiểu tử này nhưng thật ra có gan phách. Một giây đồng hồ, hai giây, 3 giây đồng hồ vù vù vẹn vẹn 3 giây, toàn bộ thủy tinh cầu đống nhiên toát ra diêm rúa tia sáng màu vàng, và nở dê chung còn mang một ít lục sắc. Lão nhân kia chứng kiến sau đó miệng há to có thể thả dưới một cái trứng gà, trực tiếp ngẩn người tại đó. Hào quang vẫn duy trì liên tục nửa phút tả hữu, đến cuối cùng một khắc kia hào quang màu vàng thậm chí toàn bộ chuyển hóa thành lục sắc, sau đó biến mất. Đợi quang mang sau khi kết thúc, lão đầu mới phản ứng được. Xỉ xỉ xách xách nói rằng, tứ đẳng thiên phú, trời ạ, dĩ nhiên là tứ đẳng thiên phú. Thân thể run dường như run rẩy giống nhau, thần tình kích động không gì sánh được, thật giống như khảo nghiệm kia chính là mình giống nhau, trong miệng tới tới lui lui tái diễn mấy câu nói đó, giống như cử chỉ điên rồ, thẳng đến cuối cùng tài phát hiện tại sự thất thố của mình, chẳng qua lại dùng một đôi lửa nóng mắt nhìn cổ tạ rồ đại si. Tốt tốt được không nghĩ tới lại có tứ đẳng thiên phú. Lão Phu khi này cái quan giám khảo mấy thập niên qua, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tứ đẳng thiên phú gây nên tứ đẳng thiên phú. Đây cũng là tử thần thiên phú phân cấp, thủy tinh kia cầu đã bị linh hồn kích thích gặp phải trong đó phản ánh, phân biệt toát ra xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ trong đó màu sắc bất đồng quan mang. Xích sắc thấp nhất là thất đẳng thiên phú, cũng là trở thành tử thần thấp nhất trụ cột, sau đó lần lượt tăng lên. Tử sắc tối cao chính là nhất đẳng thiên phú, đơn giản mà nói chính là thiên tài tuyệt thế, tuy nói là chia làm thất đẳng, chẳng qua ngũ đẳng trở lên thiên phú một dạng đều là xuất hiện ở linh đình bên trong, như là loại này từ lưu hồn nhai thu nhận học viên mà nói, có thể thành công đi qua khảo hạch trên cơ bản đều là trụ cột nhất thất đẳng thiên phú, lục đẳng tương đối ít thấy. Ngày hôm nay khảo nghiệm này trong 1.000 người, cũng liền mười mấy là lục đẳng mà thôi, còn như ngũ đẳng, còn lại là dùng hiếm thấy hình dung. Lão đầu tử này là mấy thập niên quan giám khảo, cũng chỉ là gặp qua không đến 10 cái kiểm tra sinh mà thôi, bình quân 45 năm mới có thể gặp phải một cái, ngay cả tứ đẳng thiên phú, cho dù là ở linh đình bên trong coi như là thiên tài, hắn mấy thập niên này chiêu sinh trùng càng là từ chưa thấy qua. Mà hôm nay vậy mà nhìn thấy một cái tứ đẳng thiên phú học viên, tuy là với hắn không quan hệ nhiều lắm, chẳng qua bất kể thế nào thu cũng là hắn khảo nghiệm đi ra, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác tự hào, trên mặt làm rạng rỡ, tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Tứ đẳng thiên phú, về sau không có gì bất ngờ xảy ra là có thể tam tịch trở lên tử thần, ha ha, ta vậy mà đào ra một cái tam tịch, ha ha ha, lão nhân cười có chút điên cuồng, xem ra cũng là bị kích thích. Tứ đẳng thiên phú có thể trở thành 3 vị trí đầu tịch, tam đẳng thiên phú có thể trở thành đội phó cấp bậc, ngay cả nhị đẳng thiên phú, thì là có thể trở thành đội trưởng, còn như sau cùng nhất đẳng thiên phú, có người nói chỉ ở 2.000 năm trước giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng trên người xuất hiện qua. Đương nhiên, thiên phú chỉ là đối với ngươi tương lai thành tựu một cái đánh giá, cũng không phải nói ngươi khẳng định là có thể đạt được, hay là muốn nhìn ngươi là có hay không nỗ lực. Nếu như muốn dựa vào thiên phú là có thể một bước thăng ngày, đó không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền.